Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 503, ta luôn luôn tải, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong đầu danh khả một mảnh sương mù, nhưng là quả thật nhớ rõ thời điểm ban ngày chính mình nói với Bắc Minh Dạ. Nhưng toàn bộ điều kiện tiên quyết là thân thể của cô thái tốt. Cô bây giờ, đại não hỗn loạn, nửa điểm tinh thần đều không có, lại để cho anh tùy tiện tới một lần, đều đã đi đời nhà ma rồi. Nhà đầu, ngoan ngoãn cho ta, Huyền M. Bắc Minh Dạ kiên nhẫn dỗ cô, hôn môi của cô ỡm ở gian, chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Giải cứu danh khả là chuông điện thoại di động liên tiếp dồn dập. Điện thoại của ta đến đây. Danh khả lo lắng thấp gọi. Không cần lo cho, loại điện thoại khuấy đảo chuyện tốt này, Bắc Minh Dạ khinh thường ở tại tiếp lên, cũng tuyệt sẽ không nhận lên. Anh chỉ là tiếp tục đè nặng danh khả, hôn cô. Nhưng tiếng điện thoại kia vẫn không ngừng nghỉ, vang ở bên tai liền có chút phiền. Bắc Minh Dạ buồn bực đem di động túm tới đây, đang định đem điện thoại tắt máy danh khả cướp đoạt di động tiếp nổi lên điện thoại. Uy, ngay sau đó sắc mặt danh khả liền không có thoải mái như thế, cô vẻ mặt đột nhiên đại biến, sắc mặt lại càng một mảnh trắng bệch. Cái gì, ở nơi nào, kia bệnh viện, tốt ta lập tức tới. Bác sĩ, ngươi nhất định phải hào hào chiếu cô tốt ông. Ta lập tức tới, điện thoại cắt đứt danh khả vô từ trên giường ngồi dậy, một lần nữa mặc quần áo tốt lấy điện thoại di động cùng bóp tiền, liền tính toán hướng bệnh viện chạy. Cái tiểu nha đầu rõ ràng đã mệt đến mức ngay cả đứng lên đều đã cảm thấy được cật lực kia hiện tại hăng hái vô cùng. Cô thậm chí đã quên đây là Đế Uyển, là ở lưng chừng núi, còn có bệnh viện kia ở phố Hoa Lan rời xa nội thành. Bắc Minh Dạ nhìn danh khả vẻ mặt lo lắng, phỏng đoán đã xảy ra cái chuyện tình gì không tốt lắm, cũng không tâm tình đùa cô, thấy cô mất hồn chạy đi ra bên ngoài, anh túm chặt tay cô một phen, trực tiếp hỏi. Sao lại thế này, danh khả cũng không biết trong nháy mắt đó chính mình rốt cuộc là cái dạng tâm tình gì, cô chỉ là đờ đẫn trần thuật một chuyện thực. Ba ta ông từ trên lầu té xuống, bị đưa đi bệnh viện, hiện tại. Chính đang cấp cứu, Bắc Minh Dạ có phần im lặng, nửa giây sau, anh đem danh khả kéo lại, chính mình nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cầm cái chìa khóa xe lôi kéo danh khả cùng nhau xuống lầu. Bệnh viện kia ta và ngươi cùng đi, chỉ là cái nắm lòng bàn tay kia, lạnh lẽo run rẩy trắng xanh mà nửa điểm nhiệt độ. Danh kính hoa ngã xuống lâu chuyện tình, hiển nhiên sợ hãi cô. Bắc Minh Dạ nắm chặt tay cô, nắm được cô có chút đau đớn, theo bản năng quay đầu nhìn anh lúc này mới vọng nhập con mắt của cô, nghiêm túc nói. Khả khả, ngươi đừng lo lắng, có ta. Hơn nữa hiện tại điều kiện chữa bệnh phát triển như thế ba ngươi không có việc gì không cần chính mình dọa chính mình, rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng thời điểm anh đang nói những lời này trong lòng lại không ngừng đang run run, một chút khí tức băng lãnh, đưa cả người anh hoàn toàn bao phủ. Đêm nay anh biết sẽ phát sinh chút chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không là việc này, không nên như vậy. Danh khả nghe Bắc Minh Dạ mà nói sao động tâm, một chút bình tĩnh lại. Đúng vậy, nghìn vạn lần đừng rối loạn đầu trận tuyến. Kết quả kiểm tra còn không có ra ngoài, không chừng ba ba liền không chuyện a. Ba ba là người tốt có tốt báo, bây giờ tuyệt không có việc gì. Đối, góc truyện audio.com, Phương chỉ là nói ngã xuống lâu trong lúc cứu giúp người ta cái gì cũng chưa nói, cô làm sao có thể nghĩ sự tình được nghiêm trọng như thế. Nghĩ đến quá nghiêm trọng, không phải tại nguyền rủa ba ba sao? Không, cô không là muốn đòi nguyền rủa ba ba, không phải. Cô có phần trở về quá hồn, thâm sâu nhìn mắt Bắc Minh Dạ, nam nhân này mặc dù lãnh khốc bá đạo thường xuyên sẽ khiến cho thể xác và tinh thần cô mỏi mệt nhưng có chút thời điểm nhưng cũng ấm áp tin cậy. Anh có lẽ đè nặng ngươi giày vò tới chết nhưng là sẽ ở thời điểm ngươi cần anh cầm thật chặt tay ngươi, nói với ngươi đừng lo lắng, có ta. Đây là một cái nam nhân cường đại đến ngươi có thể dựa vào. Chỉ là cái dựa vào này không thuộc về mình. Bắc Minh Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn danh khả trắng bệch kia, đáy lòng có chút đau, nếu là... Chết tiệt, đừng nghĩ rồi. Chúng ta đi bệnh viện trước. Bắc Minh Dạ mở cửa xe, để cho danh khả ngồi trên ghế trước lại buộc lại dây an toàn cho tiểu nha đầu mất hồn mất vía, lúc này mới vòng mặt khác xe lên xe. Động cơ phát động ô tô như rời cung tiến vào trong bóng đêm. Bắc Minh Dạ cùng danh khả lo lắng, tất nhiên là không chú ý tới lầu 2 Đế Uyển, con ngươi du phi phàm tràn ngập oán hận. Xe Bắc Minh Dạ chạy được nhanh lại ổn định, dọc theo đường đi danh khả thử qua gọi điện thoại cho Tống Phủ cùng danh San, nhưng trùng hợp là điện thoại hai người đều đã biểu hiện đã tắt máy. Cô lòng tràn đầy bất an, mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, hiện giờ duy nhất có thể dựa vào chỉ có Bắc Minh Dạ, nếu không có anh cô không biết chính mình có thể chống đỡ dưới hay không. Một cái lộ trình nửa giờ cứ thế bị xiếc, xe Bắc Minh Dạ tiết kiệm nửa giờ, một giờ sau hai người đạt tới bệnh viện. Danh Kính Hoa đang ở phòng cấp cứu, một chốc còn ra không được. Bắc Minh Dạ đem các loại phí tổn đều đã bổ sung, lúc này mới đuổi tới phòng bệnh. Nhìn Danh Khả lo lắng nhìn phương hướng phòng cấp cứu, anh vẫn lại là nhịn không được đau lòng một trận. Anh đi qua, mềm nhẹ ôm lấy Danh Khả nhịn rất lâu chung quy là dừng không được ru rú tại trong lòng Bắc Minh Dạ khóc lên. Bắc Minh Dạ cảm thụ được dần dần áo sơ mi, trong tích tắc đấy, Bắc Minh Dạ chỉ cảm thấy nước mắt kia xuyên thấu qua trong ngực của anh, chảy vào trái tim anh, trong lúc này tất cả lồng ngực anh đều là hương vị mặn chát kia. Anh không nói gì, chỉ là không tiếng động đứng ở tại chỗ ôm Danh Khả một cái dựa vào cho cô. Danh Khả khóc sau một lúc lâu, chậm rãi liền bình tĩnh lại, nghe nói thời điểm người làm phẫu thuật nếu là người nhà khóc sẽ mang đến vận rủi. Cô không dám lại khóc, dùng lực xoa nước mắt mình, cô phải tin tưởng người tốt có tốt báo, hơn nữa hiện tại điều kiện chữa bệnh tốt như vậy ba ba chính xác sẽ không có việc gì. Nghĩ đến chính mình vừa rồi khóc đến thảm như vậy liền có chút quẫn bách từ trong lòng Bắc Minh Dạ chui ra, mang theo chút xấu hổ nhìn anh. Bắc Minh Dạ không biết từ nơi nào lấy ra một khăn tay giúp đỡ Danh Khả lau nước mắt, lau xong rồi trực tiếp đem khăn tay ném cho cô. Khẩn trương đem nước mũi lau sạch sẽ. Danh Khả đang khụt khịt ngẩn người, hoàn toàn phản ứng không kịp. Bắc Minh Dạ lại chỉ vết bẩn trên áo sơ mi chính mình. Áo sơ mi này là một cái ta thích nhất, nhìn một cái tác phẩm của ngươi. Danh Khả lập tức lại ủy khuất dâng lên, nước mắt rất không dễ dàng ngừng lại bắt đầu đổ rào. Góc truyện audio.com, rào hạ xuống, cái bộ dáng Danh Khả này làm Bắc Minh Dạ chân tay luống cuống, anh không hiểu làm an ủi người, còn tưởng rằng đã biết nói, cô thoải mái chút nhưng không nghĩ tới cô khóc đến còn hơn hồi nãy nữa. Danh Khả thật sự không nghĩ muốn khóc nhưng nhìn đến anh, cảm thụ được phần lo lắng của anh kia, vẫn lại là nhịn không được lại khóc ồ lên. Bắc Minh Dạ nhìn rõ ràng thật sự nhẫn vất vả, vẫn lại là nhịn không được đứa nhỏ chảy xuống nước mắt, nghĩ không ra càng thêm an ủi người mà nói, chỉ có thể yên lặng một lần nữa bế cô vào trong lồng ngực mình ôn nhu nói. Không sợ ta ở đây, không phải sợ ta luôn luôn tại. Cách chương.